Chương 425, Pháp Thiên Tượng Địa. Chẳng lẽ nói, chính mình nhất định phải hối đoái kim tiên huyết thống về sau, mới có thể thích ứng ngày sau Tây Du A con khỉ, ngươi đây là muốn cùng ta không chết không thôi, ngươi sư phụ kia cũng không cứu được ngươi, tiếp tục như vậy, cũng có chút ở ngoài dự liệu đi. Hạt tử tinh thu hồi ba cỗ xin thép, thân ảnh đột nhiên biến mất, nhưng một giây sau liền lại xuất hiện ở nhà mình trước động. Giờ phút này đã bị hồng quang bao quanh Ngộ Không lại là phát ra một trận chu nở dê thiên ga ho the tờ, cùng cái kia thanh âm điếc thai nhức óc, không cần nói nhảm, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Thật sao, vậy liền tiếp tục tốt. Tì bà tinh bỗng nhiên nở nụ cười, nàng rỗi ra cái kia ngọc thạch đồng dạng cánh tay, quang mang tại chính mình chung quanh lấy. Chỉ gặp từng đầu thần bí phức tạp ngân tuyến, những này ngân tuyến tản ra quang mang chói mắt. Nhìn thật kỹ, có thể phát hiện bọn hắn vờ ơ y ma cùng khắc vào trên núi đá trận pháp chỗ chiếu ứng lẫn nhau lấy, đồng thời vận chuyển, khu động. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt chàng cảnh thuộc về cao tầng thứ chiến đấu, đề cử kịp thời hối đoái kim tiên huyết thống về sau, mới có thể chống cự, nếu không sẽ xuất hiện không tưởng tượng được tình huống cùng uy hiếp, càng có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Hệ thống tiếng nhắc nhở tiến vào Tạ Vân Phi trong tai, để hắn vì đó sững sờ, vô ý thức đảo qua chúng quanh. Như ý chân tiên chính cẩn thận nhìn xem trước mặt hai người, tì bà tình càng là cẩn thận phát họa lấy chân pháp, căn bản là không có cách bận tâm hắn, cái này khiến Tạ Vân Phi yên lòng. Không ai chú ý liền tốt, hệ thống ba ba, ngươi mới vừa nói là có ý gì, cái gì gọi là cao tầng thứ chiến đấu có trước đó giáo huấn về sau, Tạ Vân Phi đã không dám tùy ý tại trước mặt người khác vận dụng hệ thống. Bất quá giờ phút này, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, còn lại đều là người trong nhà. Cho nên chỉ cần phòng bị tốt các nàng, còn lại cũng liền không quan trọng. Hệ thống nghe được hỏi thăm, trả lời cũng coi như cấp tốc, phảng phất đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, cao tầng thứ chiến đấu thuộc về đối với người đứng xem mà nói, có thể sẽ tạo thành nguy hiểm tính mạng chiến đấu, liền tỉ như ổ tìm sợ dìm quan sát Tôn Ngộ Không cùng như Lai Phật tổ chiến đấu đồng dạng, mặc dù cùng chính mình cũng không có quan hệ thế nào, nhưng vẫn là có tỷ lệ bị tổn hại. Chờ tại nói chính là có nằm thương tỷ lệ, bất quá mặc dù ta là chân tiên, nhưng còn không đến lại bởi vì hai người này chiến đấu mà quải điệu đi. Nói Tạ Vân Phi chợt nhớ tới cái gì, không khỏi đứng vững chung quanh cuồng phong áp bách, sau đó xem xét thuộc tính. Nhưng giây thứ hai, hắn lại trực tiếp há to miệng, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bởi vì kính dâm bên trong biểu hiện chiến đấu số liệu thực sự quá mức kinh khủng, hoàn toàn chính xác có khả năng để hắn chết ở chỗ này. Tôn Ngộ Không, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh. Cấp bậc, yêu tôn pháp thiên tượng địa trạng thái cái này Tạ Vân Phi nhìn thấy kinh người như thế số liệu sau nuốt nước miếng một cái, lập tức liền đem kính dâm nhất chuyển, quét về phía còn tại phát họa lấy trận pháp tỷ bà tinh. Bất quá may mà chính là, thân thể của nàng thuộc tính cũng không có phát sinh biến hóa gì. Nếu không coi như Ngộ Không mở ra cái gì pháp thiên tượng địa trạng thái, đoán chừng QNZ còn không phải đối thủ đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, pháp thiên tượng địa không phải liền là có thể biến lớn thu nhỏ a? Làm sao như vậy khoa trương vờ ơ y ma trực tiếp để Ngộ Không từ chuẩn yêu tôn thành yêu tôn không đợi Tạ Vân Phi nghi do ra NZ, trước mặt hào quang màu đỏ đã triệt để tán đi. Chỉ gặp một tôn như ngọn núi nhỏ thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn, để cho mình thậm chí như ý chân tiên đều bị màu đen bóng ma hoàn toàn bao trùm. Bộ lông màu trắng bao vây lấy cái kia thân thể, tinh khiết như tuyết. Cái đuôi theo gió không ngừng đung đưa, giống như là một cái như diều đứt dây, nhưng Thủy Trung cũng không nguyện ý hướng về mặt đất. Trong tay kim cô bổng giờ phút này cũng biến thành như là trụ trời đồng dạng phẩm chất, thậm chí cây kia cổ thụ chọc trời đều không thể tới cùng nhau bể. Tạ Vân Phi thật không dám tưởng tượng, một gậy này con nếu là nện xuống tới, chung quanh sơn lâm đến tột cùng sẽ trở thành bộ dáng gì. Thật là lớn thân thể a, sư phụ, đây là đại sư tỷ A Cuồng Phong đã tán đi, cái này khiến Tạ Vân Phi trong ngực hai người cu nở dê rốt cục lại lần nữa chui ra. Ngao Ngọc tràn đầy rung động ngắm nhìn trước mặt bóng lưng, cũng không biết nàng đến tột cùng là thế nào đoán được nó bản tôn là ai. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cu nở dê tại âm thầm chấn kinh không lấy. Thân thể này thật sự là quá mức kinh khủng, mặc dù trước mặt đại sơn cùng nàng bắt đầu so sánh bất quá cũng như vậy. Tựa hồ một quyển chỉ có thể đem hắn hoàn chỉnh đánh nát. Yêu tinh, thả ra nữ nhi quốc quốc vương, ta quấn ngươi không chết. Sóng âm mang theo cường đại lực phá hoại, không ngừng cọ rửa trước mặt tất cả, vờ ơ y ma để những trận pháp kia tại chỗ lóe lên, lúc sáng lúc tối, phảng phất tại trong gió rẽ rủa ánh nến. Tỳ bà vẹn vẹn ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó nở nụ cười, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, chỉ bằng ngươi một cái con khỉ cu nở dê có tư cách uy hiếp ta à, không, hiện tại nên con khỉ mới đúng. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi là như thế nào tránh thoát ta trận pháp này giam cầm. Vừa dứt lời, cái kia trong không khí nguyên bản quấn quanh lấy ngân tuyến bỗng nhiên nhún nhảy, sau đó vô hạn kéo dài, cũng điên cuồng quấn lên trước mặt tôn này thân ảnh khổng lồ. Hà Ngộ không phát ra một tiếng không biết là nghi hoặc, hay là thanh âm kinh ngạc, hai tay ra sức bắt đầu tránh thoát. Vừa mới lẫn nhau quấn quýt lấy nhau ngân tuyến, tại lực lượng kinh khủng này bư a sau lúc liên tục đứt đoạn, tình thế nhanh phảng phất căn bản không có bất kỳ trở ngại nào đồng dạng. Nguyên bản còn mang theo cười nhạt ý tỷ bà tình, tại nhìn thấy mặt trước cái này phía sau màn lập tức kinh ngạc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhưng mà sự thật nhưng là như vậy, nàng xây dựng ra trận pháp còn chưa kịp phát huy hiệu quả liền bị cưỡng ép phá hư, một chút chỗ trống đều không có lưu lại. Yêu tinh, đây chính là ngươi nói có thể cầm cố lại đồ của ta ngay cả một khôn nở dây thừng lớn cũng không bằng. Tiếp đó, nên đến ngươi nhận lấy cái chết. Cuối cùng một đoạn ngân tuyến đứt gãy đằng sau, trực tiếp hóa thành nguyên thủy năng lượng hoàn toàn biến mất, cũng làm cho không khí triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Tỳ bà tinh nghe vậy lại trực tiếp nở nụ cười, phảng phất nghe được cái gì dị thường buồn cười sự tình. Nàng nhìn xem hướng mình đi tới thân ảnh, khoe miệng có chút phiết lên một vòng vi diệu độ cong, vẹn vẹn phá hết ta tiện tay tạo dựng trận pháp ngươi cứ như vậy đắc ý, quá sớm một chút. Ta muốn nhìn, ngươi chuẩn bị như thế nào để cho ta chết. Ba cỗ xin thép đông nhiên rung động đứng lên, vang lên một trận vù vù âm thanh, dẫn tới người màng nhĩ đều tại không khỏi tùy theo sinh ra rung động. Màu đo như máu, dần dần tản mát ra một cỗ quan mang, sau đó lan tràn toàn thân, để nó khi nhìn qua như là mới từ trong hỏa diễm vớt đi ra, hơi thở nóng bỏng lập tức để chung quanh nhiệt độ phi tốc dâng lên.